Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 69. Triệu Văn Diễn từ nhỏ đến lớn cũng không tiếc cho nói dối. Nói dối số lần thiếu chi lại thiếu, lúc này đón hắn ca ca lợi hại ánh mắt, hắn có chút chột dạ, ho khan hai tiếng, hắn nói, nhị ca, ta còn có việc, ta đi trước. Triệu Nam Ngọc vuốt cằm, ân, Triệu Văn Diễn cơ hồ là từ trong phòng trốn tới. Hắn tổng cảm thấy chính mình tiểu tâm tư ở nhị ca trước mặt không chỗ nào che giấu. Triệu Văn Diễn chính mình đều không biết hắn là nghĩ như thế nào. Ngoài miệng nói được không quản nàng chết sống, trông thấy cây này hiếm thấy tuyết liên, vẫn là nhịn không được mua đến đưa cho nàng. Mừng năm mới kia đoạn trong cuộc sống, hắn cũng nghe nói Tống Loan đẻ non sinh bệnh chuyện, khả nhị ta không nhường bất luận kẻ nào đi lại xem. Triệu Văn Diễn cũng không tưởng tự thảo mất mặt, luôn luôn nghẹn không hỏi đến. Hắn vừa mới khảo hoàn thử không lâu, nhàn phú ở nhà, lại theo mẫu thân trong miệng nghe nói nhị tẩu bệnh chuyện. Có thế này qua đến xem. Triệu Văn Diễn cảm thấy Tống Loan cho dù là bị bệnh như trước rất đẹp, thân hình tiêm nhược làm cho người ta nhìn đau lòng. Hắn này không phải thích thượng nhị tẩu, chính là cảm thấy nhị tẩu không có trước kia như vậy chán ghét. Triệu Văn Diễn mới phát hiện nguyên lai Tống Loan cũng có mảnh mai uyển chuyển hàm xúc một mặt. Yếu đuối, Lệ Ảnh Thiên Thiên, Hoài Thủy Cư Lý Nhân miệng đều rất kín. Hắn căn bản đánh nghe không hiểu Tống Loan đến cùng là được bệnh gì. Sắc mặt mới có thể bạch thành cái kia bộ dáng. Đã sớm đầu xuân, trên người nàng cũng còn mặc như vậy kín. Trong phòng than hỏa cũng điểm 10 phần. Mới vừa rồi Triệu Văn Diễn chính là ở bên trong đợi một lát. Cái trán đã bị nóng ra tinh tế hãn đến. Cũng không biết hắn nhị ca là thế nào nhẫn xuống dưới. Triệu Văn Diễn lúc đi, không có đóng cửa, phong vù vù thổi vào trong phòng. Tống Loan lại vừa đúng đứng lại đầu gió thượng, lãnh nhất run run, chính nàng có điều cảm giác, độc phát lại bị bệnh một hồi sau, nàng là càng ngày càng sợ lạnh. Triệu Nam Ngọc yên lặng thay nàng quan trọng môn, thon dài ngón tay nhẹ nhàng khơi mào trên bàn tuyết liên, giật giật khóe miệng cười lạnh một tiếng, a Diễn tâm cao khí ngạo, khó được hắn có này phân tâm ý. Tống Loan trả sát thủ, quả nhiên không có nghe được hắn trong lời nói châm chọc cập toàn vị, đem trắng noãn tuyết liên lấy đến trong tay mình. Nếu không phải tam phu nhân cho hắn đi đến tặng đồ, hắn định là không chịu đến. Triệu Nam Ngọc bật cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn hạ nàng ót. Ngốc, người khác nói cái gì nàng sẽ tin cái gì. Tống Loan nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay tuyết liên nhìn một hồi lâu, qua đầu mắt nghiện tài thả lại hòm chung, liếm liếm môi, híp mắt nói, đêm nay liền đem này ngoạn ý cấp đôn. Tuyết liên loại này cao quý này nọ nàng trước kia cũng gần là ở trong sách thấy qua, thổ lão mạo coi như là thấy một lần thể diện. Triệu Nam Ngọc nhấp một miệng nước trà, thức ca nhi đâu? Ta nhường hắn đi phòng trong, nàng vừa rồi ở nói chuyện với Triệu Văn Diễn, kia ngạo mạn từ đứa nhỏ xuất khẩu liền không chịu nhiêu nhân. Cái gì đều dám nói, Tống Loan sợ thức ca nhi nghe được không nên nghe, cho nên mới đem đứa nhỏ cấp chi khai. Ngô một tiếng, nàng nói, ta vào xem hắn. Thức ca nhi thẳng thắn lưng, đoan đoan chính chính ngồi ở trước bàn học. Nguyên bản nhuận bạch khuôn mặt nhỏ nhắn bị huân có chút hồng. Hắn bản thân thoát giáp áo cùng ngoại sam, có thế này thoải mái một ít. Tống Loan nhiệt độ cơ thể thấp hơn thường nhân, tự nhiên là không sẽ cảm thấy trong phòng nóng. Mà Triệu Nam Ngọc lại là cái dị thường có thể nhịn. Cũng không gặp hắn oán giận qua cũng hoặc là lau mồ hôi, cho nên Tống Loan còn tưởng rằng trong phòng độ ấm đối bất luận kẻ nào mà nói đều vừa vặn tốt. Nàng theo trong tay áo xuất ra nhất phương khăn tay, đem thức ca nhi ôm đến trên đùi bản thân, động tác mềm nhẹ thay hắn lau sạch sẽ trên trán tế hãn. nóng ngươi liền mở cửa sổ hộ a, thế nào ngu như vậy? Buồn suốt mồ hôi đến hội sinh bệnh, Thức Ca Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Không nóng, ngươi đều lưu hãn còn nói chính mình không nóng nha. Tống Loan cười nhéo nhéo mặt hắn, nói dối cũng không phải là cái hảo hài tử hội làm là nga. Tống Loan chợt đứng dậy, nâng Thức Ca Nhi đem hắn ôm vào trong ngực, đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ cách chi lên. Gió lạnh phía sau tiếp trước chui vào trong phòng, thổi tan tác bên trong nhiệt khí. Thức Ca Nhi khuôn mặt cuối cùng không có phía trước như vậy đỏ. Hắn kéo kéo Tống Loan tay áo. Mẫu thân, đem cửa sổ đóng đi. Ta thật sự không nóng. Phụ thân nói qua, mẫu thân thân thể không tốt, không thể trúng gió. Tống Loan vuốt hắn đầu, cười tủm tỉm, vừa mới viết bao nhiêu tự a? Nhường ta nhìn xem có thể chứ? Ta muốn xem chúng ta Thức Ca Nhi tự có hay không tiến bộ. Thức Ca Nhi không để ý nàng, vặn vẹo thân mình liền muốn theo trong lòng nàng đi xuống. Mẫu thân cố ý nói sang chuyện khác, không chịu quan cửa sổ. Hắn liền chính mình đi, đi đến băng ghế thượng liền đủ. Tống Loan vỗ vỗ hắn lưng, không được lộn xộn, nhường ta ôm một cái thế nào? Không thích ta sao? Thức Ca Nhi nghe thấy lời của nàng quả nhiên sẽ không động. Biểu cảm tang tang, cúi mắt, một đôi ướt sũng mắt đen ủy khuất ba ba xem nàng. Quan cửa sổ, đứa nhỏ này cũng là thực bướng bỉnh, bất cứ sự tình gì thượng đều là như vậy. Điểm này Tống Loan đã sớm kiến thức đến. Thức Ca Nhi tính cách tùy Triệu Nam Ngọc, trong khung cố chấp sửa đều không đổi được. Tan tác một lát phong, phòng ở cuối cùng không có phía trước như vậy oi bức. Tống Loan y hắn tính tình đem cửa sổ lại cấp quan lên. Thức Ca Nhi đem tiểu đầu khoát lên nàng bờ vai thượng, nhỏ giọng nói với nàng, ngày hôm qua tiên sinh khen ta tự đẹp mắt, hắn vẽ là phụ thân tự thể, này niên kỷ có thể học ra hình đã thực không sai. Tống Loan đi đến trước bàn đưa hắn vẽ tự thể lấy ra nhìn nhìn. Phát hiện viết đích xác thực không sai, so với nàng tự muốn nhìn thật tốt nhiều. Nàng khích lệ nói, Thức Ca Nhi viết thật tốt. Tiểu hài tử cười loan ánh mắt, tựa hồ bị mẫu thân khích lệ là nhất kiện thực đáng giá vui vẻ ngày. Tống Loan còn nói, tốt như vậy xem tự, Minh Nhi ta tìm người cấp khuông đứng lên, liền bắt tải trên tường được không? Thức Ca Nhi thẹn thùng nâng không ngẩng đầu lên, mặt đỏ lại hồng, hắn ngại ngùng nói, không, không cần đi. Tống Loan hé miệng cười, đùa đứa nhỏ thật sự hảo thú vị, nàng liền thích đem mặt không biểu cảm Thức Ca Nhi đậu cười. Anh, con đáng yêu nhất, bất quá bế hắn lâu như vậy. Tống Loan cánh tay có chút toan, Triệu Nam Ngọc vén rèm lên từ bên ngoài đi đến. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn trên người nàng Thức Ca Nhi, mi gian không hờn giận, trầm giọng nói, theo mẫu thân ngươi thân cúi xuống đến. Tống Loan thuận thế đem hắn thả xuống dưới, trừng mắt nhìn Triệu Nam Ngọc liếc mắt một cái, ngươi làm gì hung hắn? Triệu Nam Ngọc nhíu mày, nói, hắn không nhỏ, luôn kề cận mẫu thân giống bộ dáng gì nữa. Có lẽ là chính hắn cũng cảm thấy mới vừa rồi ngự khí quá nặng, ngồi xổm xuống đối Thức Ca Nhi vẫy vẫy tay, đi lại. Thức Ca Nhi thải hắn tiểu giày đạp đạp đạp chạy tới. Triệu Nam Ngọc thuận thế tiếp được hắn, phóng thấp ngự khí, cùng hắn hào hào nói, lớn một tuổi, có phải hay không hẳn là càng biết chuyện một ít, không cần tổng quấn quýt lấy mẫu thân ngươi. Thức Ca Nhi yên lặng nghe, chưa nói hảo cũng không có nói không tốt. Triệu Nam Ngọc nghĩ đứa nhỏ này mấy ngày này không gặp đến mẫu thân, đây là ở cùng đùa giỡn tỳ khí. Hắn đứng lên, chậm rãi nói, tốt lắm, không được đùa giỡn tính tình. Ta đến khảo khảo công khóa của ngươi. Tống Loan biết cổ đại nhân đều rất sớm thục, 3 tuổi lên học đường, 10 mấy tuổi có thể thành thân. Nàng ra tiếng đánh gãy, ta khảo qua, hắn học được, Triệu Nam Ngọc nhướng mày cười cười. Ngươi khảo hán, trong ánh mắt ý cười, trêu ghẹo ý tứ không cần rất rõ ràng. Tống Loan thế nhưng bị hắn giễu cợt mặt đều đỏ. Chính nàng tự rối tinh rối mù. Tuy rằng ở hiện đại là cái cao phần tử trí thức, đến bên này đúng là nửa thất học. Nàng đúng lý hợp tình nói. Ân, chính là ta khảo hắn. Thế nào? Triệu Nam Ngọc dụng quyền đầu để bờ môi. Cố nén cười. Nói. Hảo. Đã ngươi khảo qua, ta đây sẽ không lại khảo. Sao chờ rét tháng 3 đi qua? Thời tiết tài triệt để ấm áp đứng lên. Bất quá Tống Loan trong phòng than hỏa còn luôn luôn thiêu. Không ai dám ngừng. Tống Loan ở trong phòng đợi lâu cũng không có gì tinh thần. Liền nghĩ đi trong viện phơi phơi nắng. Về phần chơi diều, kia thật sự là tưởng cũng không dám tưởng. Triệu Nam Ngọc khẳng định sẽ không đáp ứng nàng. Bên người hầu hạ hai cái nha hoàn cũng xem nhanh. Triệu Nam Ngọc mấy ngày này đa số canh giờ đều đợi ở trong nhà. Bất quá tâm phúc của hắn thuộc hạ đều là đến triệu phủ cùng hắn thương lượng chuyện quan trọng. Nhiều ở hắn trong thư phòng, Tống Loan cái ấm hồ hồ thảm ngủ ở thái dương dưới. Thân cái thật dài lười thắt lưng, tâm huyết dâng trào nói, ta đi thư phòng xem hắn đi. Hai cái nha hoàn còn tưởng ngăn đón, Tống Loan không kiên nhẫn khoát tay, liền như vậy điểm lộ, có thể xảy ra chuyện gì? Nếu không đi lại ta gân cốt đều buông lỏng. Nha hoàn nghĩ nghĩ, phu nhân xương cốt so với phía trước tốt lắm chút, trên mặt cũng cuối cùng là có huyết sắc. Các nàng liền không có lại nói. Tống Loan cũng không tốt tay không đi Triệu Nam Ngọc thư phòng. Nàng mang theo hai bàn điểm tâm đi qua. Triệu Nam Ngọc giống như có khách, nhưng hắn sớm có phân phó. Thư phòng ngoại thị vệ liền không có ngăn đón nàng. Mở cửa sổ lại điểm đăng. Trong thư phòng rất sáng đường. Triệu Nam Ngọc phía trước đứng cái oai hùng tuấn tú nam nhân. Hàm dưới đường cong lãnh ngạnh. Hắn nhanh mặt cứng ngắt, mặt không biểu cảm, không hề cảm xúc, thân hắc y, bên hông đừng một phen kiếm, xem ra phải làm là võ quan. Hắn mi tâm còn có một đạo sẹo, không sâu sâu, móng tay cái lớn nhỏ độ dài, này vết thương sự hắn thoạt nhìn có ba phần hung hãn. Nam nhân nâng lên mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, ghét loại tình cảm giật vô ngôn biểu. Tống Loan làm bộ như nhìn không ra đến, chán ghét chính mình người một đôi tay đều đếm không hết. Làm gì để ý nhiều ra đến này một cái hai cái. Nàng đem điểm tâm đặt ở hắn trên bàn học, cười cười, ta không biết ngươi có khách, bằng không ta liền không đi tới. Triệu Nam Ngọc nắm bắt tay nàng, lạnh lẽo mát, tựa hồ thế nào đều ô không ấm. Hắn làm cái bình nước nóng hướng nàng trong lòng nhất tắc. Vô sự, ta sẽ không nhiều quấy rầy các ngươi đàm sự tình. Triệu Nam Ngọc đem nàng túm trở về. Không nóng nảy, hắn đối với trước mặt nam nhân nói. Lục Kỳ, ngươi uống trước chén trà. Giọng nói rơi xuống đất. Lục Kỳ có chút giật mình. Liên hắn loại này không để ý đến chuyện bên ngoài võ quan đều nghe nói qua Tống Loan can kia chút. Chuyện tốt. Hắn theo đáy lòng chán ghét không thủ nữ tác nữ nhân. Vài năm nay cũng không hiếm thấy Tống Loan chỉ cao khí ngẩng ngạo mạn vô lễ bộ dáng. Hồi hồi đều khắc chế chính mình. Không chém tử nàng. Vì sao Triệu đại nhân muốn đợi loại này nữ nhân như thế hảo? Thật sự là không đáng giá. Lục Kỳ đoán có thể là bởi vì nàng sinh mỹ. Gầy tiểu kiều nhược. Trong ánh mắt làm như phiếm trong suốt ba quang, làm cho người ta thương tiếc. Tống Loan gặp qua Lục Kỳ tên, nam chủ tâm phúc, cũng là nay trong cung thân vệ thống lĩnh, tật ác như cừu, bởi vì mẹ ruột bỏ xuống bệnh nặng trượng phu đồng người khác bỏ trốn. Từ nhỏ hắn liền cơ khổ vô y, hắn đối Tống Loan phá lệ thù hận nguyên nhân đã ở như thế. Tống Loan không nghĩ tiếp tục đợi ở trong này, miễn cho bị người chán ghét. Người buông ra ta đi rồi, đến đều đến, nhiều đợi một lát đi. Triệu Nam Ngọc không chịu buông ra tay nàng, Tống Loan đành phải tiếp tục lưu lại, mặt bị hắn cấp khí đỏ, thoạt nhìn còn trách đáng yêu. Lục Kỷ lườm nàng liếc mắt một cái, lại yên lặng thu hồi tầm mắt. Dáng người hào, nhan sắc hào, khó trách Triệu đại nhân sẽ thích. Triệu Nam Ngọc không quá thích nàng bị ngoại nhân thấy, đem mặt nàng cấp che khuất, lập tức đối Lục Kỷ nói, ngươi đi về trước. Là, Tống Loan nhàm chán đang đùa ngón tay hắn, lăn qua lộn lại xem, bài khai lại khép lại, nàng cũng không biết là hảo ngoạn gần chính là rất nhàm chán mà thôi. Cứ việc Triệu Nam Ngọc trên mặt biểu cảm lãnh đạm, nhưng là Tống Loan chính là biết hắn tâm tình không sai. Triệu Nam Ngọc nở nụ cười hạ, Triệu Triều sư phụ nhanh trở lại kinh thành, đợi nhân trở về, nàng độc còn có biện pháp rõ ràng. Tống Loan ngáp một cái, không nghe rõ lời hắn nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Triệu Nam Ngọc hảo tì khí còn nói một lần. Tống Loan vốn đã đối giải độc không ôm hy vọng, thình lình xảy ra kinh hỉ nhất thời chàng hôn nàng đầu óc. Được cứu rồi. Trong sách mặt nguyên chủ là đến tử đều không uống thượng giải dược. Kinh hỉ đồng thời, Tống Loan cũng có chút lo lắng. Dù sao phía trước phát sinh qua sở hữu tình tiết, vô luận nàng thế nào làm yêu, cùng nàng có liên quan bộ phận đều không có thay đổi. Nàng sợ lúc này cũng là giống nhau. Nghĩ đến đây, Tống Loan kìm lòng không đậu ôm chặt Triệu Nam Ngọc, lầm bầm lầu bầu. Ta sẽ không có chuyện gì đúng không? Có thể sống nàng đương nhiên không muốn chết. Ai cũng sẽ không ngại mệnh dài. Ban đêm, vẫn là Triệu Nam Ngọc ôm nàng cùng nhau ngủ. Ngay từ đầu Tống Loan cũng không thập phần tình nguyện. Sau này phát hiện ngủ ở trong lòng hắn thoải mái có thế này thỏa hiệp. Nàng ở hắn trong lòng không an phận cùng hai hạ. Tìm cái thoải mái nhất tư thế. Mới đưa ánh mắt mình cấp nhắm lại. Tài một lát sau hội không đến, Tống Loan liền mở mắt, nàng bụng đau, mặt nàng bá liền trắng, từng đợt mồ hôi lạnh từ sau lưng xông ra, ngũ quan hơi hơi vặn vẹo. Triệu Nam Ngọc rất nhanh liền nhận thấy được nàng rất nhỏ biến hóa. Hỏi, như thế nào? Tống Loan nức nở một tiếng, nhỏ vụn thanh âm theo trong cổ họng mạn xuất ra, lắp ba lắp bắp, ta khó chịu. Bụng đau quá a, cũng không phải bụng đau, không biết trong thân thể người nào bộ vị ở phát tác. Đau thần trí không rõ, hốc mắt chung nước mắt từng hạt một tràn đầy xuất ra. Nàng níu chặt Triệu Nam Ngọc tay áo, coi hắn là thành chỉ đau dược bình thường. Triệu Nam Ngọc ấm áp bàn tay phúc ở nàng trên bụng. Là nơi này sao? Tống Loan lắc đầu, thở dốc nói, không phải. Bàn tay hắn hướng lên trên di di, nơi này, cũng không phải, nàng hốc mắt đỏ bừng, ta cũng không biết là nơi nào, chính là đau. Triệu Nam Ngọc bạch nghiêm mặt, chỉ phải ôm nàng, động tác mềm nhẹ xoa nàng bụng, qua một nén nhang canh giờ, Tống Loan trong thân thể đau đớn tài dần dần ngừng, nàng yếu đuối vô lực ngã vào nó trong lòng, toái phát đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Triệu Nam Ngọc siết chặt nàng thắt lưng, trong mắt tránh qua vẻ đau xót, ở sâu trong nội tâm che lấp một tầng tầng càng sâu. Tống Loan chống lại hắn đáng sợ ánh mắt, đầu vai sau này co rụt lại. Kể từ đó, Triệu Nam Ngọc mâu quang cũng là càng thêm đáng sợ. Hắn khinh nắm bắt nàng sau gáy, cúi đầu ở nàng trở nên trắng trên môi cắn cắn, thấp giọng thì thào. Là ta có lỗi với ngươi, nhưng đây là dối trá áy náy, không đủ để nhường hắn dễ dàng tha thứ. Tống Loan nửa điểm tưởng phải rời khỏi ý tứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.